Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 633, dụ ra giết một, gocchuyenaudio.com. Bọn chúng hiện tại không có khốn linh trận, có ba thành thực lực đã đầy đủ đối phó bọn chúng, ta sẽ dẫn chúng rời đi, mà ta trên đường rời đi sẽ khôi phục được 6 thành thực lực, ta phải nhanh chóng quay về Bắc Hải. Đạm Thai Lăng nói, nàng lo lắng an nguy của hải yêu nhất tộc, quay đầu nhìn qua Diệp Thần sau đó hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Đạm Thai Lăng lúc này cảm thấy mình có chút hoảng hốt, còn cho rằng mình bị ảo giác. Phát hiện Đạm Thai Lăng, bọn người do Phó Nguyên Hiên phái tới điều tra Đạm Thai Lăng đã phát hiện ra nàng, liền hóa thành từng đạo lưu quang đuổi theo. Không biết Đạm Thai Lăng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng hay không, Đạm Thai Lăng khôi phục thực lực thì đám người Phó Nguyên Hiên còn xa mới là đối thủ của nàng, đợi khi bọn họ đi xa, Diệp Thần mới đi ra khỏi huyệt động, Lăng không bay lên, bay về hướng tinh điện. Trong tinh điện, Diệp Thần chậm chạp chưa về, đám người nhất khối có chút hoảng loạn, thẳng tới khi nhìn thấy Diệp Thần bình an trở về, nội tâm của bọn họ an tâm một chút. Lúc này đi ra ngoài lại có một ít thu hoạch, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, mang thi thể hồn thú thả ra khỏi bao tay. Nhìn thi thể hồn thú chồng chất như núi, tất cả mọi người hưng phấn lên, nhiều thi thể hồn thú như vậy, đều là huyền cấp trở lên, cho đệ tử tinh điện ăn thì không ít người tu vị tăng lên mạnh hơn. Phụ thân, thúc công, các ngươi phân phát những thi thể này đi. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền nói ra. Không có vấn đề, giao cho chúng ta xử lý. Diệp Chiến Thiên cười nói. Thần hồn Diệp Thần khẽ động, thập đại yêu thú Hắc Ưng đang bay qua bên này, Diệp Thần mang viên đan dược vừa luyện hóa cho Hắc Ưng ăn. Tới bây giờ, nhất mao nhị mao tam mao tứ mao đều ăn đan dược luyện hóa yêu vương mà thành, tấn giai yêu vương nằm trong tầm tay, cửu mao kim dương điêu đã là yêu vương, còn lại ngũ mao lục mao thất mao bát mao, nếu như tìm được thêm mấy viên, hơn nữa nhất khối cũng có thể tổ kiến thập tuyệt chiến trận. Một vô thủy cảnh nhất trọng và 9 yêu vương tạo thành thập tuyệt chiến trận có thể đủ địch nổi cường giả vô thủy cảnh lục thất trọng, đến lúc đó trừ chấp pháp điện, lôi thú nhất mạch, chiến thần đường các siêu cấp thế lực, những thế lực khác sẽ bị tinh điện quét ngang. Thời gian trôi qua 7-8 ngày, Diệp Thần gấp rút tu luyện, trong khoảng thời gian này hắn càng lý giải thần hồn sâu thêm một tầng. Mỗi lần ngồi trên linh mộc tu luyện, Diệp Thần đều dùng thân hồn bao phủ cả tinh điện, cảm thụ khí tức linh hồn đệ tử tinh điện biến hóa, hơn nữa phóng xuất khí tức thần hồn ra cho đệ tử tinh điện hấp thu. Theo thời gian qua đi, một đám đệ tử tinh điện kể cả Diệp gia đều sinh ra cảm ứng khí tức linh hồn của Diệp Thần. Nếu như tiếp tục tu luyện thì người của Diệp gia và đệ tử tinh điện không chừng tu luyện ra thần hồn cùng loại với Diệp Thần và Ali. Trong lòng Diệp Thần nghĩ tới nếu như phát sinh chiến đấu, bọn họ tỏa khí tức linh hồn ra phải chăng có thể dung hợp với thần hồn của mình, tăng cường thần hồn của mình. Nếu như có thể, đây là chuyện phi thường kinh người đấy. Nhưng mà tạm thời mà nói đệ tử Diệp gia và tinh điện vẫn còn quá yếu ớt, không có trợ giúp lớn với Diệp Thần, nhưng mà bọn họ phóng xuất khí tức linh hồn càng làm cho tiến độ tu luyện thần hồn của Diệp Thần nhanh lên không ít. Tinh điện khuếch trương tiến triển cực nhanh, để gocchuyenaudio.com, từ bình thường đạt tới 100 vạn, trong đó cao thủ tu vị huyền cấp có mấy trăm người, đây là công lao của ngân hồn đan, tinh thần thạch và thi thể hồn thú. Tuy đệ tử tinh điện không ngừng săn giết hồn thú, nhưng mà số lượng hồn thú quanh năm tòa thành trì chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn có xu thế gia tăng, chuyện này làm cho Diệp Thần cảm thấy có cảm giác nguy cơ to lớn. Không biết Đạm Thai Lăng thế nào, có trở về Bắc Hải chưa, có tìm được nơi phát ra thú triều hay không? Trừ hồn thú thú triều ra, thời điểm Diệp Thần dùng thần hồn điều tra thì phát hiện vài chỗ bên ngoài 5 tòa thành trì còn xuất hiện một nhóm lớn yêu lang, còn có các loại yêu thú ẩn ẩn vây quanh 5 tòa tháp hát tê gì. Sợ rằng Lang Vương Điện không kiềm được muốn động thủ rồi. Số lượng đệ tử tinh điện và Lang Vương Điện không có biện pháp so sánh, lại cũng không phải mặc người chém giết. Dùng 5 tòa thành trì làm chỗ dựa, có lẽ có sức đánh một trận, nếu như hắn và nhất khối tiểu dực một lần đành động chém giết 3 đại huyền thú yêu vương của Lang Vương Điện thì có thể nghịch chuyển cuộc chiến. Cũng không biết Lang Vương Điện bên kia có át chủ bài gì hay không. Từ khi đại quân Lang Vương Điện tiếp cận, hào khí trong 5 tòa thành trì cũng khẩn trương lên, những võ giả kết thành đoàn đội ra ngoài săn giết hồn thú đều nhao nhao lui về nội thành, một đám đệ tử tinh điện võ trang đầy đủ. Lướt qua đầu tường chuẩn bị nghênh đón ác chiến. Khác với trước kia chỉ có cao thủ đột kích, lần này Lang Vương Điện đùng đại quân mấy ngàn vạn yêu thú. Trong núi rừng sâu xa, mấy tên yêu vương của Lang Vương Điện đang tụ tập trong rừng rậm, bọn chúng dẫn đầu đội ngũ thanh lý rất nhiều hồn thú ở gần, miễn cho hồn thú tạo thành tổn thương quá lớn cho đại quân. Hắc Dực động tĩnh trong thành thế nào? Huyết Lang yêu vương hỏi. Không có, mấy yêu vương cấp thấp toàn bộ không xuất hiện. Trong thành tuy tăng cường đề phòng nhưng vẫn có một ít cao thủ lộ diện. Hắc Dực lắc đầu nói, ba huyền thú yêu vương của Lang Vương Điện năm chinh bắc chiến nhiều năm, cái tinh điện này là thế lực cổ quái nhất. Một trận chiến này quan hệ sinh tử tồn vong của Lang Vương Điện, chúng ta chỉ có tử chiến tới cùng. Mặc kệ Tinh Điện đùa nghịch cái gì, trong đêm ngày mai sẽ tiến công. Huyết Lang Yêu Vương trầm giọng nói, hồn thú thú triều một đợt tiếp một đợt. Khiến cho Lang Vương Điện vô cùng phiền nhiễu, muốn kiến tạo thành trì của mình lại phát hiện không thu được bao nhiêu hắc huyền thiết. Tường thành bình thường không ngăn được móng vuốt của hồn thú, cũng chẳng làm được gì, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đoạt năm tòa thành trì của Tinh Điện gần nhất. Mặc dù có chút lo lắng đại năng sau lưng Diệp Thần, vốn theo Yêu Lang lão tổ phân tích đại năng kia 8 phần là một kiện chí bảo, vì thành trì, vì chí bảo, đã có 8 phần cơ hội thì không thể bỏ qua. Dù sao đã không có đường lui, bọn họ ước định với người Thương Lan nhất mạch đêm mai sẽ phát động tấn công chiếm thành trì. Dùng 5 cao thủ yêu vương của Lang Vương Điện, hơn nữa Thương Lan nhất mạch là viện binh, diệt sát Tinh Điện hẳn không có vấn đề gì, Huyết Lang Yêu Vương cũng tràn ngập tin tưởng. Yêu Lang đại quân chậm rãi tới gần 5 tòa thành trì, khắp núi khắp nơi đều là Yêu Lang đại quân, đông nghịt một mảnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Thần ngồi dưới linh mộc không nghĩ tới đại quân. Góc truyện audio.com, Lang Vương Điện tới nhanh như vậy, hắn còn muốn nói tăng thêm thực lực của mình, lại diệt Lang Vương Điện đấy, thần hồn của hắn còn chưa truy tung được chỗ của huyền thú yêu vương của Lang Vương Điện, chung quanh rừng rậm tràn ngập huyết vụ. Cách chương.